Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 172, C172, tiễn các người lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, ngay từ lúc Mi Hưu bày thế cờ khiến nhà họ Khương thâm hụt 600 tỷ thì cuộc chiến giữa hai đối thủ truyền kiếp đã phân định được thắng bại rồi. Tuy lúc đó nhà họ Khương rót xuống hố sâu nhưng bọn họ vẫn có trồ đặt chợ ấy, thế mà Hai Hưu lại bịa đặt rằng mình chỉ cần thêm 300 tỷ là có thể chuyển bại thành thắng, dễ dàng lùa cha con họ Khương vốn đang rối như tơ vò vào bẫy. Cuối cùng, khoản thua lỗ 900 tỷ đã khiến đế chế thương nghiệp nhà họ Khương sụp đổ hoàn toàn. Vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Sự xuất hiện của Hai Yêu làm cho Trần Thanh Tuyết và Diệp Khuynh Thành hiểu rằng cái kết của nhà họ Khương đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc bọn họ chọc tới Lý Trạch Vũ. Diệp Khuynh Thành nhìn Lý Trạch Vũ, biết bao cảm xúc rối ren trong lòng. Nếu không được tận mở chứng kiến tất cả mọi việc, cô có nằm mơ cũng không tin rằng tẽn cóng từ bột ham ăn chơi của 3 năm trước lại cũng chính là con người không gì không làm được đang đứng trước mặt cô. Mi Hưu, chúc mừng chiến thắng của ông. Lần trước tòi dính bầy của ông, lần này ổng ngã vào bầy, hai ta hòa nhau. Hai Ít và Mi Hưu ôm nhau, thoải mái nở nụ cười, chút bỏ mọi ân oán trước đó. Quán đế, nếu không còn chuyện gì khác thì tòi xin rời đi trước. Hai Ít cẩn thận dò hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu, đồng ý, vất vả cho ông rồi, nếu có dịp tới đất nước xinh đẹp kia, chúng ta sẽ liên lạc lại với nhau. Xin chờ quân đế hạ cố đến chơi, đến khi ấy tôi nghĩ thủ đô hoa lệ sẽ càng trở nên náo nhiệt hơn nữa. Hai Ít nói ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng, gã thật sự hoan nghênh Lý Trạch Vũ, nhưng gã hiểu đối phương là nhân vật không thích yên phận, dù đến bất cứ đâu thì nơi ấy cũng sẽ không yên tĩnh nối. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ bất mãn, tôi nghi ngờ ông định bày trò chơi xấu tỏi. Không dám, Hai Ít khẽ khom lưng, Lý Trạch Vũ vỗ vai gã, nói, tôi còn chuyện khác cần xử lý, không thể đi tiễn ông, chúc ông lén đường thuận buồm xuôi gió. Đa tạ quân đế, Hai Ít lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Mi Hưu ở bên cạnh cũng lên tiếng, đại đương gia, tôi rất thích quốc gia thần bí như nước Hạ, tỏi có thế tiếp tục ở lại bên ngài hay không? Lý Trạch Vũ thản nhiên nói, dù ông có muốn đi thì tòi cũng không chấp thuận đâu. À, Mi Hưu ngầm hiểu ý, hỏi, đại đương gia còn việc gì cần sai bảo, hai ngày nữa ông sẽ bận đấy. Lý Trạch Vũ cười ha ha, Lý Định Quốc đã nói cho hắn biết thông tin bẽn phía chính phủ muốn giúp đỡ khoa học kỹ thuật Vân Dương thay thế nhà họ Khương, do vậy lúc này hắn rất cần nhân tài như Mi Hưu. Cách chương.